Hồng Mông Đại Đế Hệ Thống, tác giả Băng Băng Tuyết Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 212, chương 213, phá vỡ phong ấn. Chấp pháp đội lớn đạm mạc nói, đừng nói nhảm, theo chúng ta đi một chuyến đi. Dương An nói, đi cũng không cần, ta cho ngươi biến cái ma thuật đi. Hắn nói một câu, vung tay lên, chiếc kia bị người kéo đi xe đột nhiên ra hiện tại hắn thân một bên. Dương An nói, tốt, mọi người lên xe đi. Ngô, chấp pháp nhân viên cảm giác mình gặp quỷ. Bên trong một cái người nói, đội trưởng, đây quả thật là ma thuật. Trong đó, có hai cái chấp pháp nhân viên muốn ngăn cản Dương An. Lại phát hiện mình thân thể không có thể động. Dương An cười nhạt nói, nhà để xe ẩm ướt khí quá nặng đi. Ngốc lâu, thân thể dễ dàng cứng ngắc. Chấp pháp nhân viên nhìn lấy Dương An bọn hắn lên xe. Mình lại không cách nào động đạn. Trong lòng ngạc nhiên, thẳng đến Dương An lái xe sau khi rời đi. Bên trong một cái chấp pháp nhân viên mới nói, đội trưởng, chúng ta gặp quỷ. Chấp pháp đội lớn nói, vấn đề này, bất quy chúng ta quản, giao cho đặc thù bộ môn quản đi. Tại y tá chỉ điểm dưới, Dương An đem xe tiến vào một cái hẻm nhỏ. Dương An nhìn lấy cảnh tượng trước mắt, có chút xuất thần, nơi này cùng hắn trước kia ở lại hoàn cảnh rất tương tự. Hắn không có đạt được hệ thống trước, đúng vậy ở nơi như thế này. Cái hẻm nhỏ phi thường hẹp nhỏ, chung quanh là một số thấp bé phòng ốc, còn có một số dùng nhựa plastic màng dựng phòng ốc đơn giản. Trên đường tùy ý ném lấy rác rưởi, toàn bộ hẻm nhỏ nhìn qua vừa dơ vừa loạn. Dương An lái xe một đoạn đường về sau, đường càng thêm hẹp nhỏ, xe vô pháp tiến lên. Đám người xuống xe đi bộ. Trên đường đi, Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy một ít lão nhân tập tễnh hành tàu. Nhìn thấy một số xanh sao vàng vọt tiểu hài tử trong ngõ hẻm chạy tới chạy lui. Mộ Dung Tiểu Vũ gia đình không tính giàu có, cũng không tính nghèo quá. Ở lạc cao lầu, dạng này hẻm nhỏ, Mộ Dung Tiểu Vũ lần thứ nhất nhìn thấy, cảm xúc cực sâu, nói, Dương An. Thật không nghĩ tới, còn có chỗ như vậy. Dương An nói, đây chính là người nghèo chỗ ở. Hắn nhẹ ra một thanh khí. Nói, ta không có tu tiên thời điểm, cũng là ở nơi như thế này. A, Mộ Dung Tiểu Vũ lên tiếng kinh hô. Nói, Dương An, thật không nghĩ tới, người trước kia ở nơi như thế này. Dương An nói, không có tu tiên thời điểm. Ta là một đứa cô nhi, tính cách quái gở, cùng những hài tử khác không hợp, chỉ có một người ở nơi như thế này. Về sau, mình có công tác, ngay tại nhà trọ thuê một cái phòng đơn. Y tá có chút ngạc nhiên nhìn lấy Dương An. Chu Nhược Lan cảm giác Dương An thân thiết một số. Nói, nguyên lai, ngươi không thành tiên trước đó, cũng giống như chúng ta a. Nàng nói một câu. Chỉ một phương hướng khác, nói, ta mướn phòng trọ ngay ở phía trước, ta là nông thôn, đi vào tòa thành thị này, mua không nổi phòng trọ, chỉ có thể ở mảnh này cái hẻm nhỏ thuê một cái phòng trọ ở, đám người đi 5-6 phút. Đi vào một gian cũ nát căn phòng này bên ngoài từ nhựa plastic màng che kín, bất quá, cái này nhựa plastic màng nhìn qua có chút năm tháng. Như nhìn kỹ, còn có thể nhìn thấy một lượng tiểu phá động. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy y tá nhà về sau, có chút lòng chua xót nói, ngươi liền ở lại đây. Bộ dạng này, có thể cản vũ sao? Y tá nói, cha ta thân thể không tốt, không có thể làm việc. Mẹ ta mắc bệnh ung thư, rất cần tiền trị bệnh bằng hóa chất. Hiện tại, trong nhà thiếu một số tiền lớn. Nàng nói, tâm lý cảm giác khó chịu, thế nhưng là, lại khổ lại như thế nào, sinh hoạt còn đến tiếp tục nữa. Mộ Dung Tiểu Vũ nói, đúng, sinh hoạt lại khổ, cũng phải tiếp tục, khi đó, ta ở lại tinh cầu bộc phát tang thi virus, ta hơn một năm sống trong cảnh đào vong, mỗi ngày đều nơm nớp lo sợ. Khương Đình theo đám người vào nhà về sau, nhìn thấy hẹp cái phòng nhỏ, nói: Dương đại ca, vị tỷ tỷ này sinh hoạt so ta còn khổ. Tại gia thiên thế giới, Khương Đình cùng Khương lão bá thường thường bị người bắt nạt. Lại có một gian quán cơm nhỏ, đem so với dưới, ở lại hoàn cảnh rộng rãi một số. Y tá nhà chỉ có hai gian căn phòng, tăng thêm phía ngoài nhựa plastic lều, cũng bất quá 40 bình phương. Gần bên trong ở giữa phòng ở hai cái lão nhân. Lúc này, hai cái lão nhân ngồi ở trên giường xem tivi. Truyền hình là đen, hình vẽ bên trên còn có bông tuyết điểm. Nhưng mà, đây là hai cái lão nhân duy nhất việc vui. Y tá nhìn lấy có chút tạp nhạp phòng, nói: Các vị, thật không có ý tứ. Trong nhà quá nhỏ, ngay cả cái ngồi địa phương đều không có. Mộ Dung Tiểu Vũ nói: Không có chuyện gì. Y tá đối buồng trong hô nói: Cha, mẹ, ta mang thần y trở về. Hai vị lão nhân nghe được tiếng la, có chút cật lực ngồi thẳng thân thể, hướng ra phía ngoài phòng nhìn thoáng qua. Lão thái thái nói: Đan Đan, cho khách nhân ngược lại điểm thủy đi. Trong nhà rất loạn, cũng không có ăn cái gì. Mộ Dung Tiểu Vũ nói: Không cần khách khí. Nàng nói một câu, từ chữ vật không gian xuất ra một đại túi thủy quả, đưa cho y tá, nói: Những này thủy quả, các ngươi cầm đi. Ai nha? Lão thái thái nói: Cái này làm sao có ý tứ? Mộ Dung Tiểu Vũ nói: Không có chuyện gì. Y tá lo lắng lão nhân bệnh tình, hỏi nói: Tiểu Vũ cô nương, của mẹ ta tình huống thế nào? Mộ Dung Tiểu Vũ phóng xuất ra linh thức, dò xét một bên dưới lão nhân tình huống thân thể, nói: Không nghiêm trọng lắm, ta cái này thi triển tiên thuật. Mộ Dung Tiểu Vũ nói đến đây, tay bấm ấn quyết, hai tay bay múa, lập tức, Mộ Dung Tiểu Vũ trên tay xuất hiện lục quang nhàn nhạt. Cái này đạo lục quang mang lấy nồng hậu dày đặc sinh mệnh khí tức, chậm rãi tịnh hóa trong phòng không khí. Đi, Mộ Dung Tiểu Vũ khẽ đọc một tiếng, bả quang mang đánh vào lão trong thân thể. Lão nhân cảm giác mình thân thể ái rào rạt, có một loại không nói ra được vui vẻ. Cùng lúc đó, sắc mặt của lão nhân càng ngày càng tốt, con mắt cũng càng ngày càng hữu thần. Mộ Dung Tiểu Vũ tu vi vẫn là thấp một chút, nàng hoa hơn nửa giờ mới bả lão nhân trị hết bệnh. Khi nàng thu hồi chân nguyên lúc, trên trán toát ra tinh tế mồ hôi, còn có một số thở dốc, trên mặt lộ ra mỏi mệt chi tình. Y tá nhìn thấy Mộ Dung Tiểu Vũ thần thái, nói: Tiểu Vũ cô nương, nghỉ ngơi một cái đi, một hồi ta đi mua một ít đồ ăn, ngươi liền lưu đi xuống ăn cơm đi. Mộ Dung Tiểu Vũ nói: Không cần. Nàng có thể nhìn ra, cái này một nhà điều kiện không tốt, cho dù ở trong nhà làm một bữa cơm, cũng phải tốn không ít tiền. Một cái nữa, Mộ Dung Tiểu Vũ biết rõ Dương An rất bắt bẻ, sẽ không lưu lại ăn cơm. Lão thái thái cảm giác mình thân thể chuyển biến tốt đẹp về sau, trên mặt lộ ra nụ cười, nói: Đan Đan, thần y bà bệnh của ta chữa khỏi, ta lại có thể làm việc. Đến lúc đó, hai chúng ta cùng một chỗ kiếm tiền, chờ chúng ta trả tiền lại đủ, liền giúp ngươi tồn chút đồ cưới, cho ngươi tìm một nhà khá giả. Mẹ, y tá sắc mặt đỏ lên, có chút xấu hổ, trước kia nàng từ không nghĩ tới lấy chồng, trong nhà thiếu lớn bả nợ bên ngoài, còn có hai cái lão nhân muốn chiếu cố, lại có ai nguyện ý lấy nàng. Mộ Dung Tiểu Vũ nghĩ nghĩ, lôi kéo Dương An cánh tay, nói: Dương An, như vậy đi, ngươi dạy các nàng một thiên tu tiên công pháp. Dương An nói: Người người đều hướng tới tu tiên, kỳ thực bình thường qua cả đời cũng chưa chắc không tốt. Dương An, Mộ Dung Tiểu Vũ nũng nịu nói: Ngươi liền bang một chút không? Tốt, Dương An nói, kỳ thực, ta dù cho không bang, tiếp qua 1-2 năm, người của thiên đình cũng sẽ một lần nữa quy hoạch cái tinh cầu này. Cũng mở ra viên tinh cầu này phong ấn, để viên tinh cầu này tiến vào tu tiên thời đại. Lập tức, Dương An thả ra thần thức, truyền cho y tá một thiên sơ cấp tu chân công pháp. Sau đó, nói, tiểu cô nương, hảo hảo tu hành đi. Chu Nhược Lan gặp y tá đạt được tu tiên công pháp, tâm lý phi thường hâm mộ. Thế nhưng là, nàng lại không có ý tứ muốn. Nàng nghĩ, người ta cùng mình bèo nước gặp nhau, đã giúp mình rất nhiều, còn muốn tu tiên công pháp, da mặt cũng quá tăng thêm. Mộ Dung Tiểu Vũ nhìn thấy Chu Nhược Lan thần sắc, chỗ nào không biết rằng trong nội tâm nàng suy nghĩ gì. Nàng mỉm cười nói, Dương An, truyền một người cũng là truyền, hai người cũng là truyền, ngươi liền lại truyền một thiên cho Chu Nhược Lan đi. Tốt, Dương An nói, nghe ngươi, đối với tiểu cô nương này, Dương An vô cùng sủng ái. Y tá cùng Chu Nhược Lan nhìn thấy Dương An đối Mộ Dung Tiểu Vũ cưng chiều dáng vẻ, tâm lý lại là một trận hâm mộ. Chu Nhược Lan nghĩ, lúc ấy, mình còn nói bọn hắn là bệnh thần kinh đâu. Bây giờ suy nghĩ một chút, khi đó, bọn hắn cũng sẽ cảm thấy ta là bị điên rồi. Sự tình giải quyết, Dương An nói, Tiểu Vũ, chúng ta đi thôi. Chu Nhược Lan cùng y tá còn muốn nói chuyện, lại phát hiện Dương An, Mộ Dung Tiểu Vũ, còn có Khương Đình đã biến mất tại phòng. Thật sự là người trong chốn thần tiên a. Chu Nhược Lan cảm thán nói, cảm ơn. Y tá cảm kích nói, hai người đứng đó một lúc lâu. Chu Nhược Lan nói, tỷ tỷ, về sau chúng ta liền cùng một chỗ tu hành đi. Tốt, y tá ưng nói. Nàng nghĩ, hai người cùng một chỗ tu hành cũng có người bạn, đúng, không biết rằng cha mẹ có thể hay không tu tiên. Dương An rời đi hẻm nhỏ về sau, chẳng có mục đích trên đường du lịch. Dương An nhìn thời gian, nghĩ, Diệp Phàm hẳn là rời giường. Lập tức, cho Diệp Phàm gọi một cú điện thoại. Diệp Phàm, đang làm cái gì a? Dương An nói, Diệp Phàm nói, ta cùng với nàng. Dương An nói, đi Côn Lôn tiên cảnh sao? Diệp Phàm có chút tâm động. Thế nhưng là, khi nàng nhìn thấy bên cạnh Hứa Quỳnh lúc, lại nói, ta thì không đi được. Vậy được đi, ngươi bồi bạn gái, Dương An nói. Dương An cùng Diệp Phàm nói chuyện điện thoại xong, thay đổi xe đầu, thi triển thần thuật, lập tức, xe nhỏ xuyên qua tầng tầng hư không, đánh vỡ hư không phong ấn, tiến vào một mảnh tiên cảnh. Phảng phất, Dương An lại tới Bắc Đầu Tinh, nơi này của Mộc Thương Thiên, sơn thể cao vót vân. Mộ Dung Tiểu Vũ xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thấy ngoài cửa sổ cảnh sắc, vui vẻ cười nói, Dương An, nơi này chính là Côn Lôn tiên cảnh sao? Thật xinh đẹp, Dương An nói, xem như thế đi, đây là một mảnh bị phong ấn đại địa. Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ vừa nói chuyện, vừa lái xe tiến lên, trên đường đi, hoàn thành tiểu ngữ, trong lúc đó, giống như nhìn thấy linh dược, Dương An cũng sẽ ngắt lấy một số, cũng nói, những này linh dược không tệ, có thể giữ lại làm dược thiện. Dương An cùng Mộ Dung Tiểu Vũ, còn có Khương Đình tại Côn Lôn tiên địa du ngoạn hơn phân nửa nguyệt. Trong lúc đó, thấy được Lục Đồng tiên đỉnh, cũng nhìn thấy Ngoan Nhân đại đế lưu lại dấu chân. Cái này ngày, Dương An đứng tại trên một ngọn núi cao, nói, Tiểu Vũ, chúng ta chơi hơn nửa tháng, hiện tại, ta muốn bả nơi này phong ấn toàn bộ mở ra. Dương An nói một câu, bắt đầu thi triển đại thần thông. Lập tức, thiên địa chấn động, mấy vị ngủ say chuẩn đế bừng tỉnh. Đây là ai? Chẳng lẽ là đại đế? Người này tu vi kinh thiên động địa. Đến cùng là ai? Hắn giống như muốn mở ra phong ấn. Hắn không biết, cái này phong ấn không thể giải khai sao? Một khi giải khai, sẽ có đại họa. Lúc này, Dương An cũng cảm nhận được mấy cỗ chuẩn đế khí tức. Hắn biết rõ, đây đều là đại đế lưu lại chuẩn bị ở sau. Đại đế hy vọng mình có thể chuyển thế. Trong đó, có A-di-đà Phật đại đế, có hư không đại đế, có hằng vũ đại đế. Đương nhiên, những này đại đế trên địa cầu lại được người xưng là hoàng đế cùng viêm đế. Theo thời gian trôi qua, trên địa cầu động tĩnh càng lúc càng lớn. Lúc này, liền ngay cả người bình thường cũng có thể cảm giác được đại địa chấn động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.